Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, bà ngoại. Ta trở về, Diệp Thiên, dạo phố trở về, mua nhiều đồ như vậy, ăn đến hết sao? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái trong thôn trang nhỏ, lúc này một đạo trung niên nam tử bóng người chở một vị trung niên phụ nữ từ bên ngoài trở về, mà tại phố hàng rong chi bên trong ngay tại trò chuyện người nhìn đến treo đầy đủ loại đồ vật xe gắn máy thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, ăn đến hết, ăn đến hết, tiểu thần hôm nay trở về, mua một số hắn thích ăn thịt vịt nướng. Diệp Thiên nhìn đến, trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười, gật gật đầu, vô cùng hòa ái nói một câu, có thể nói, từ khi nghe chính mình bảo bối nữ nhi nói Diệp thần hôm nay hội lúc trở về, Diệp Thiên không biết cao cỡ nào hưng. Không có chút gì do dự, buổi chiều lập tức liền chở Lạc Lan đi trên trấn mua đồ. Mà Lạc Lan đương nhiên không có bất kỳ cái gì cự tuyệt. Chính mình nhi tử trở về, chẳng phải là nói chính mình con dâu Diệp Tinh cũng muốn trở về. Cái này, tổng xem như có thể lần nữa nhìn đến chính mình con dâu nha. Diệp Thiên, Diệp thần trở về, mà ở bên cạnh trong cửa hàng nói chuyện với nhau người nghe đến. Từng cái đi tới. Sắc mặt kích động, Diệp Thiên nha, có rảnh lời nói, có thể hay không giúp ta cùng Diệp Thần nói một câu. Ta trong nhà Diệp Khiêm nha, tiểu tử kia đều đã trằn trọc tốt mấy nơi, luôn luôn tìm không thấy phù hợp công tác. Nghe nói, Diệp Thần nhận biết có rất nhiều kẻ có tiền, chính mình cũng có được công ty, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Thiên. Trung niên nam tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta biết, bất quá, đến mức có hay không? Ta cũng không biết, ta giúp ngươi hỏi một chút. Diệp Thiên nghe đến, gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Bất kể nói thế nào, đều là hàng xóm láng giềng. Đồng thời, những thứ này người vẫn là giúp bọn hắn không ít. Cự tuyệt lời nói, chẳng phải là vô cùng không có người tình điệu. Xã hội này. Đi ra lăn lộn, tổng là phải trả. Diệp Thiên nha, ta trong nhà cái kia cũng đi ra. Nghe nói hiện tại tìm việc làm vô cùng khó khăn. Không bao phân phối. Hy vọng Diệp Thần có thể thật tốt giúp đỡ chút. Công tác vất vả một chút không quan trọng. Chủ yếu thì là có thể tìm tới một phần có bảo hộ công tác. Tiền lương thấp một chút cũng không quan trọng. Diệp Thiên, ta nữ nhi cũng tại Thượng Hải. Làm kế toán, người biết. Hiện tại kế toán quả thực cũng là một cái thất nghiệp dẫn cơ hồ 99% ngành nghề. Bởi vậy, không biết Diệp Thần có thể hay không giúp đỡ kéo một thanh. Ta nhất định sẽ làm cho nàng làm việc cho tốt. Diệp Thiên, giúp ta hỏi một chút nhìn. Hiện tại có ngành nào là nóng này? Thường thanh thụ loại kia. Ta nữ nhi cũng đến lớp 12. Sang năm thì thi đại học. Cái này nghe nói chuyên nghiệp chọn sai. Cơ bản thì dạng này. Lạc Lan nha, có thể giúp ta hỏi một chút Diệp Thần sao? Ta trong nhà tiểu tử kia cũng đã trưởng thành. Diệp Thần công ty nhất định có một số giữ mình trong sạch nữ sinh đi. Giúp đỡ chút, thuận tiện an bài một chút ta trong nhà tiểu tử kia. Tốt nhất sang năm thời điểm có thể mang một người bạn gái trở về. Ta cũng xem như có thể an tâm. Mà tại một hồi, đã kín người hết chỗ. Cái này khiến Diệp Thiên sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Tốt tốt tốt, ta nhất định sẽ thật tốt cùng tiểu thần nói một câu. Mọi người yên tâm, mọi người yên tâm, chúng ta còn muốn chuẩn bị bữa tối đâu. Mọi người có vấn đề gì, có thể đợi đến tối nay lại đến, hoặc là ngày mai lại đến cũng có thể. Chỉ cần tiểu thần lúc rảnh rỗi, ta nhất định khiến tiểu thần cho các ngươi thật tốt nói một chút. Tiểu thần lần này về nhà, hội chỉ ít ngốc đến số 9. Bởi vậy, mọi người không cần gấp gáp như vậy. Thì ra là thế, như vậy ta ngày mai lại đến tìm Diệp thần. Không quấy rầy, người nấu cơm quan trọng. Nấu cơm quan trọng, không thể để hài tử chịu đói. Đúng đúng đúng, nấu cơm quan trọng. Nấu cơm quan trọng, hôm nay sẽ không quấy rầy. Ngoặc kép, mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Không có nhiều lời, rời đi, có thể nói, Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng lần này Diệp Thần trở về hội vội vàng rời đi, đã còn có thời gian. Như vậy bọn họ cũng minh bạch lúc này quấy rầy xác thực vô cùng không thích hợp. Bởi vậy, không có nhiều lời, rời đi, cái này, Tiểu Thần có thể giải quyết được sao? Nhìn lấy rời đi mọi người, Lạc Lan sắc mặt có chút ngưng trọng. Yên tâm đi, cũng không có vấn đề. Lần này, mọi người bất quá chỉ là muốn giúp bọn hắn thân nhân tìm một phần tốt một chút công tác mà thôi. Diệp Thiên nhìn đến, khoát khoát tay. Ai, mà Lạc Lan nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Thời đại này, khó khăn nhất, cũng là nhân tình nha. Không có cách, khi còn bé Tiểu Thần bọn họ chịu đến thôn dân quá chiếu cố nhiều. Mà chính mình nhi tử hiện tại xác thực có tiền đồ. Có đầy đủ năng lực, có thể giúp lời nói. Liền giúp một cái đi. Mọi người cũng không dễ dàng. Diệp Thiên nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Xác thực cần phải dạng này. Người nha, không thể quên gốc, uống nước nhớ nguồn. Một khi quên gốc, coi như người có 10 tỷ giá trị con người, có thể làm được gì? Một đạo lão người thân ảnh theo trong phòng khách đi ra. Gật gật đầu, nói một câu. Mẹ, ngươi làm sao đi ra? Không cố gắng ngồi một chút. Lạc Lan bọn họ nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, cái này không phải nói Tiểu Thần trở về sao? Ta muốn nhìn một chút ta cháu ngoan đến tột cùng về đến nhà không có. Đường Tú nhìn đến, trên mặt hiển hiện cười nhạt cho. Có thể có như thế một cái thành công cháu trai. Có thể nói, nàng đã phi thường hài lòng. Mẹ, ngươi thật tốt ngồi một chút. Chờ một chút, đoán chừng muốn không bao lâu. Tiểu Thần liền sẽ trở về. Nhìn lấy chính mình lão mụ. Diệp Thiên theo bên cạnh lấy tới một trường kỷ lớn. Nói ra. Đã dạng này, như vậy ta thì tại cửa ra vào. Thật tốt chờ lấy ta cháu nội ngoan. Linh Nhi cái nha đầu kia đi tham gia đồng học đại học tửu. Vẫn chưa về sao, cả ngày chỉ biết chơi. Ca ca của mình trở về, cũng không có thấy một chút xíu cuống cuồng. Nhìn lấy Diệp Thiên, hỏi ý kiến hỏi một câu. Lão mụ, yên tâm đi, Linh Nhi cùng với Tiểu Thần đâu? Hiện tại... Đồng thời trở về đâu? Diệp Thiên nghe đến, giải thích một câu, thì ra là thế, mà Đường Tú nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Lạc Lan, ngươi muốn hành, mà vào lúc này, một đạo trung niên phụ nữ bóng người từ bên ngoài trở về. Nhìn đến chính tại cửa ra vào nói chuyện với nhau Lạc Lan bọn họ thời điểm. Theo đồ ăn trong rổ lấy ra một thanh hành, nói ra, đi đất trồng rau tưới nước trở về. Tốt như vậy hành, đã như vậy, ta không khách khí, cái này, có thể thật tốt cho Tiểu Thần làm tốt ăn. Lạc Lan nhìn đến, gật gật đầu, nhanh chóng băng qua đường, nói chuyện với nhau, có thể nói, Diệp Thần lão mụ còn có lão ba còn có bà ngoại cùng hàng xóm quan hệ có thể là rất không tệ. Có khó khăn, giúp đỡ cho nhau, vân vân, đương nhiên, đó cũng không phải tại Diệp Thần có tiền về sau mới có. Tại Diệp Thần khi còn bé, cũng đã là dạng này một loại quan hệ. Điểm này, tin tưởng không biết bao nhiêu người muốn, mà không thể được đến. Bởi vì, nó cần thành tâm nỗ lực, còn có cũng là lẫn nhau hỗ trợ. Đây là thời gian dài. Một cái tuần hoàn từng bước quá trình. Hiu hiu hiu mà tại 6 giờ tối, mặt trời chiều ngã về Tây. Một cỗ màu đen Rolls Royce ngừng tại cửa ra vào. Bà ngoại. Ta trở về, một nam một nữ theo trong xe xuống tới, mà thanh niên, nhanh chóng hướng về ngồi tại cửa ra vào lão nhân đi qua. Ân cần thăm hỏi một câu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.